Chương 570, kiểm nghiệm. Bệ hạ cùng William trong phòng bao lâu đứng tại xa hoa hành lang bên trong, một cái tinh mỹ ngoài cửa lớn, Lũ ớ lo lắng nhìn xem gác cổng, mở miệng hỏi. Đại khái 3 giờ. Đứng tại cửa ra vào vệ binh ngẩng lên cái cằm trả lời. Có thể đứng ở cờ rít ngoài cửa, làm một vệ binh tới nói, hắn đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vì cái gì còn chưa có đi ra Lũ ớ nghĩ muốn đẩy cửa phòng ra, nhưng lại không dám làm như thế. Bởi vì cờ rít tại đi vào thời điểm, tận lực nói cho hắn biết, không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Cái này văn phòng là cờ rít bệ hạ ngự dụng thư phòng, bên trong có thật nhiều đế quốc kỹ thuật tư liệu, QNZ có thật nhiều bí mật không muốn người biết văn kiện. William tại sáng sớm hôm nay liền đến hướng cờ rít báo cáo một cái kỹ thuật thành quả nghiên cứu, hai người cứ như vậy tiến vào trong phòng này, sau đó liền lại cũng không có đi ra. Lục quân bộ tổng tham mưu bên kia chờ lấy hướng bệ hạ báo cáo phở dị thành chiến dịch quá trình đâu. Hai cái lục quân thượng tướng chờ ở trong phòng họp Lù ở nhìn một chút hắn khối kia bản số lượng có hạn đồng hồ bỏ túi, nhìn kỹ một chút phía trên thời gian, trên mặt viết đầy lo lắng thần sắc. Hắn ngược lại không nghi ngờ hoàng đế bệ hạ ở bên trong sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rốt cuộc bên trong còn có bệ hạ mình siêu cấp thần khôi lỗi làm bảo tiêu nếu như có thể vô thanh vô tức đánh bại hai cái siêu cấp thần khôi lỗi T-800, thậm chí ngay cả còi báo động đều không phát động. William không sai biệt lắm liền có thể gọi mình pháp thần. Hiển nhiên, William không phải pháp thần, trong phòng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là William kỹ thuật khả năng xúc động cờ rít, cho nên bọn hắn mới có thể trong phòng nghiên cứu lâu như vậy. Ngoài cửa, đế từ lục quân bộ tổng tham mưu hai cái thượng tướng vẫn như cũ còn đang chờ đợi lấy cờ rít bệ hạ tiếp kiến. Trên thực tế, cờ rít làm việc và nghỉ ngơi thời gian vô cùng đúng giờ. Hệ lãn thứ cao tầng có rất ít người chờ đợi qua cờ rít. Mặc dù cờ rít QNZ phi thường bận rộn, nhưng là hắn luôn luôn có thể đúng giờ tiếp kiến hẹn trước tốt đại thần. Bất quá, tại lúc buổi tối, hắn thường xuyên sẽ để cho chúng hoàng phi chờ đợi. Toàn hệ lãn hữu đều tại tôn trọng tăng ca, liền ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không ngoại lệ. Vì xử lý một cái xưa nay chưa từng có đế quốc to lớn rất nhiều chính vụ, cờ rít mỗi ngày đều sẽ bận rộn đến rất khuya mới nghỉ ngơi. Hoàng phi Jessica từng tại một trận buổi hòa nhạc trên nhà dánh qua hoàng đế của mình trượng phu, nàng nói hoàng đế rất ít để hắn thần tử chờ đợi, nhưng từ chưa đúng giờ cùng bất kỳ một cái nào hoàng phi nếm qua bữa tối. Liên là tại loại này cẩn trọng thái độ làm việc phía dưới, hễ lạn khi hết thể mới như vậy ngay ngắn rõ ràng. Cái này chưa bao giờ có đế quốc to lớn mỗi một cái địa khu, mỗi một tòa thành thị, đều vui vẻ phồn vinh, trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua dạng này một cái đế quốc cường đại. Cường đại đến ngay cả truyền thuyết thần thoại cũng không dám như thế nói khoác. Để bọn hắn tiếp tục chờ đi. Một bên đệ sải là tại hơn một giờ trước đó đứng ở chỗ này, hắn vốn là nghĩ đem tháng này đế quốc tài chính báo cáo đưa đến cờ rít thư phòng, nhưng nghe nói cờ rít đã bế quan hơn một canh giờ, thế là chỉ có thể ở lại chờ đợi. Trên thực tế, đệ sải QNZ có rất nhiều chuyện phải làm, hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian QNZ an bài rất vẹn toàn. Bất quá rất bất đắc dĩ, một khi hoàng đế bệ hạ để hắn chờ đợi, kia chuyện còn lại cũng chỉ có thể hoãn lại. Nếu như tiếp qua một giờ, bệ hạ không còn ra, liền gõ cửa thử một chút. Đệ sải cắn răng, làm ra một cái hắn cho là mình thân là tể tướng, bởi vì nên làm quyết định. Một bên khác, trong phòng, William ngồi trên ghế, cũng có một ít không biết làm sao ý tứ. Hắn tại hơn 3 giờ trước đó, đem phở ở nở bở thành quả nghiên cứu còn nguyên giao cho cờ rít. Làm phở ở nở bở đồ đệ, William những năm này dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tho y quen. Hắn không dám tự mình làm chủ, QNZ không dám mạo hiểm, thế là liền đem ghi chép lại văn kiện mang đến, giao cho đế quốc cường hãn nhất kỹ thuật quyền uy, cũng chính là đế quốc hoàng đế cờ rít bệ hạ. William sợ hãi phở ở nở bở tại kỹ thuật bên trong cái bẫy, hoặc là ma pháp bản nguyên tại cái này kỹ thuật trên chôn xuống thai hoàng ẩm. Cho nên hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem lo lắng của mình toàn bộ báo cho cờ rít. Sau đó, tại lật ra ghi chép những này tối kỹ thuật mới văn hiến về sau, hoặc là nói mỗi chữ mỗi câu đem những này kỹ thuật tư liệu đều xem hết về sau, cờ rít vẫn ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào, cũng không nhúc nhích. Cờ rít bên cạnh hai cái siêu cấp thần khôi lỗi ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn vẫn như cũ đứng sau lưng cờ rít, tận chức tận trách bảo hộ lấy mình bản thể, một lát thư giãn đều chưa từng có. hắn bên trong một cái thần khôi lỗi tại hơn một giờ trước đó còn vì William rót một chén nước sôi, thậm chí mở miệng an ủi William, nói với hắn bệ hạ hiện tại cực kỳ tốt, không có vấn đề gì. Thế nhưng là, theo William, cờ rít có vấn đề, mà lại cực kỳ có vấn đề bởi vì cờ rít ngồi ở chỗ đó đã rất lâu thật lâu rồi, đến tuột cùng là đang làm gì William không biết, nhưng hắn biết đến là, cờ rít tuyệt đối không phải đang ngẩn người. Đương nhiên, cờ rít dĩ nhiên không phải đang ngẩn người. Giờ này khắc này hắn đang đứng tại trong đầu của mình hai khỏa đại thụ che trời trước mặt, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên chạc cây quấn quýt lấy nhau, lại cao lớn một mảng lớn. Hắn từ những này phở nở bở cung cấp trong tư liệu, bắt lấy đến rất nhiều để ma pháp chi thụ tiếp tục sinh trưởng chất dinh dưỡng những cái kia là hữu dụng ma pháp chi thức, những cái kia là trọng yếu kỹ thuật sáng tạo cái mới ma pháp chi thụ ấn chứng những này quý giá chi thức. Nó phản hồi cho cờ rít vô số ma pháp thành quả phở nở bở nghĩ tới những cái kia tiên tiến ma pháp kỹ thuật, đều xuất hiện ở ma pháp chi thụ bên trên, mà phở nở bở không có nghĩ tới một chút dầu dịa không đa nở dê kê, mà pháp chi thụ cu nở dê trung thực mọc ra. Cờ rít đứng ở chỗ này, thấy được rất nhiều, hắn xuyên qua trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tối kỹ thuật mới, hắn cũng nhìn thấy, mình có thể đi đến, càng thêm tương lai xa xôi. Những vật này chẳng mấy chốc sẽ tại hệ lạn hiệu đế quốc bên trong gây nên sóng to gió lớn, thậm chí phá vỡ toàn bộ thế giới ma pháp phạm nhân có thể lợi dụng ma pháp đạo cụ đến thả phóng ma pháp, cái này tại quá khứ cơ hồ là không thể tưởng tượng. Có vật này, trên thế giới này ma pháp sư tính đặc thù sẽ bị triệt để hủy diệt. Ma hệ lạn hiệu sẽ tại triệt để hủy diệt về sau cho tàn bên trong chúng sinh, cũng lại trở thành trên thế giới này duy nhất thần vực đúng vậy. Thần vực cờ rít nghĩ đến cái từ này nếu như người người cũng có thể sử dụng ma pháp, người người đều có thể có được lực lượng cường đại hơn. Vậy cái này đã làm cho nhân loại đi đến càng mạnh đỉnh phong quốc gia, liền là nhân loại thần vực cờ rít đứng ở chỗ này, hắn vẫn còn đang suy tư, suy nghĩ mình đến tột cùng có thể hay không khống chế dạng này sức mạnh. Đáng sợ. Đồng thời, hắn QNZ đang tự hỏi, suy nghĩ đem cái này đáng sợ kỹ thuật đưa cho William Thurber. Đến tột cùng mang có dạng gì mục đích? Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tín nhiệm phở nở bở cải tà quy chính loại chuyện này, thậm chí hắn còn tại đề phòng cái này chỉ còn lại một hơi, chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh lao ra hỏa. Có thể nghiên cứu ra cường đại như vậy ma pháp người, dù là chỉ còn lại há miệng, đó cũng là nhân vật hết sức nguy hiểm bất quá, bởi vì có ma pháp chi thụ xác minh, cờ dít biết, phở nở bở lần này cũng không có tàng tư. Hắn lấy ra đồ vật đúng là hữu dụng, mà lại là không có cửa sau cả bấy. Chỉ là, bởi vì loại kỹ thuật này quá mức cường đại, cờ rít hoài nghi kỹ thuật này bản thân lì hệ nở là một cái bấy. Nếu như hệ lạn hiệu dùng tới kỹ thuật như vậy, kia có phải hay không thật đi đến tất cả ma pháp sư mặt đối lập thế nhưng là, nghĩ đến nơi này về sau, cờ rít cười. Hắn đứng tại hai gốc cây khổng lồ dưới cây, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười. Đứng tại tất cả ma pháp sư mặt đối lập lại như thế nào hệ lạn hiệu đế quốc bây giờ đã cường đại đến không người nào có thể dung chuyển tình trạng. Coi như tinh linh tộc, tộc người lùn, gờ gì kìn còn có vĩnh hằng đế quốc cùng một chỗ phản đối hệ lạn hiệu, lại như thế nào hắn hoàn toàn có thể từng bước đem những quốc gia này toàn bộ diệt vong, dùng hệ lạn hiệu cờ xí thống nhất thế giới này không muốn hoài nghi năng lực của hắn, quân đội của hắn, đế quốc của hắn. Hoàn toàn có năng lực như thế dù là ma pháp sư sẽ trở mặt, QNZ không có cách nào ngăn cản hệ lạn hiệu bước chân. Đây là một cái đế vương lực lượng, đây là cờ rít giờ này khắc này tự tin hắn chắc chắn mình có thể thắng được một trận đối mặt toàn thế giới chiến tranh, hắn chắc chắn mình căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nếu như, đây quả thật là một cái bẫy FN bởi vậy ngươi không khỏi quá coi thường ta cờ rít. Cờ rít sau khi cười xong, dùng tay vướt ve lấy khắc đầy ma pháp chi thức pha tạp thân cây, tiếp xúc phía trên những cái kia lít nha lít nhít ma pháp trận cùng năng lượng. Sau đó hắn rút về bàn tay của mình, nhìn lên ma pháp năng lượng tại hắn vân tay dâng lên động, thật giống như từng đầu như nước chảy sông lớn, theo địa thế cao thấp lao nhanh không thôi. Mà lại, ngươi không biết ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu cờ rít siết chặt nằm đấm, quay người rời đi cái này chỉ thuộc về chính hắn thiên địa. Thế giới hiện thực bên trong, cờ rít rốt cục động. Hắn đưa tay khép lại trước mặt kỹ thuật văn kiện, sau đó nhìn về phía Nguy và Táo đang ngồi ngay cả nước đều không dám uống một ngụm William. Động tác của hắn để William cũng lấy lại tinh thần đến, khẩn trương nhìn lên trước mặt hoàng đế, mở miệng nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Kỹ thuật không có vấn đề gì? Đem nó liệt là tối cao cấp bậc cơ mật, trước sử dụng kỹ thuật, sản xuất một chút thí nghiệm loại hình ra, nhìn xem hiệu quả. Cờ Dít mở miệng cười, không có trả lời William vấn đề. Nghe được Cờ Dít nói như vậy, William liền biết Cờ Dít cũng không lo ngại. Nếu như Cờ Dít thật không thoải mái hoặc là có sự tình khác, chắc chắn sẽ không mở miệng trước nói chuyện công tác. Đông nhiên cảm giác được đói bụng, Cờ Dít nhìn một chút treo trên vách tường đồng hồ, lúc này mới ý thức được hắn đã tại mình trong tiểu thiên địa thần du nhanh 4 giờ. Hắn ngượng ngùng cười cười, đối William nói xin lỗi, không có ý tứ, vợ y ma nhất thời vào mê, quên đi thời gian điểm tâm cu nở dê không ăn, cái này đều gần chưa rồi. Gãi gãi đầu, Cờ Dít cũng không đợi William nói cái gì, liền đứng dậy, để đầu bếp chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, buổi sáng người muốn gặp hẳn là cũng chờ gấp, vậy liền cùng một chỗ ăn đi đem gũ lộ lao ra tử cu nở dê gọi tới.